Chương 54, tại sao lại kéo tới ta? Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Kế tiếp một đường rất bình tĩnh, cái gì đều vô dụng phát sinh, liền trở về Cổ Nổ Hạ. Đương nhiên, ngoại trừ một vị bắt tù binh hàng ngày đỏ bừng ở ngoài. Không nói chuyện nói xấu hổ gì gì đó, xấu hổ lấy cũng liền quen. Nguyên bản nàng còn nỗ lực uống ít thủy, ít hơn bê nút cờ, sau lại hoàn toàn không để bụng, bình thường ăn, bình thường uống nước. Quả nhiên, nhất xấu hổ đều là đệ nhất lần A Nạ ạ kỳ biểu thị rất bất đắc dĩ như vậy hắn sẽ không được chơi. Trở lại Cổ Nổ Hạ, đệ tam hổ cả trong lúc bận rộn, tự mình mang theo nhóm lớn cao tầng đến đây nên tiếp. Đây chính là vị kia nhị vĩ gì nụ gì kỳ sao đệ tam hổ cả nhìn Nhi U Ghi Tổ, thở dài một tiếng, tràn đầy hoài niệm. Năm nước lớn vĩ thú, ngoại trừ xa nhận sủ cả củ ở ngoài, đều là lúc trước đệ nhất hổ cả tự mình bắt được, sau đó đưa cho còn lại nước lớn, Cổ Nổ Hạ chỉ để lại một con cửu vĩ. Đương nhiên, còn lại nước lớn cũng bỏ ra như là kim tiền đại giới. Bất quá chứng kiến Nhi U Ghi Tổ, dù cho cũng còn không nhìn thấy vĩ thú, đệ tam hổ cả cũng không nhịn được nhớ lại trước đây đệ nhất thân ảnh, không khỏi hốc mắt rưng rưng. Còn lại cao tầng cũng kém không nhiều, đệ nhất hổ cả có thể nói là các đời hổ cả trong, duy nhất một cái mặc dù thu được đại gia tộc thành viên sùng bái, lại đạt được tầng dưới chốt bình dân kinh yêu hổ cả. Trừ hắn ra, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút người đối đi cờ hở. Mà hắn tại vị thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không mang được Uchiha tộc nhân đản rổ cũng có chút nhớ lại. Bất quá hắn rốt cuộc là quyết người, rất nhanh từ bỏ những thứ này hoài cựu tâm tư. Chẳng qua là nhịn không được nhìn thoáng qua Nạ A Kỳ. Đệ nhất đại nhân mục độ lực lượng, ở nơi này cái người thanh niên trên người hồi phục sao ta đây nên như thế nào thu hoạch mục độ lực lượng A trầm mặc khoảng khắc, đệ tam hổ cả cũng phản ứng lại, mở miệng nói, được rồi, bắt tù binh đưa về phong ấn tiểu đội, ép vào trong phòng giam A Hanh Nì ủ ghi tổ lạnh rên một tiếng, nhưng không có phản kháng, tùy ý Cổ Nổ Hạ Nì dạ đem dẫn đi. Sau đó. Mọi người nên đón Nạ A Kỳ, đi vào Cổ Nổ Hạ hổ cả đại lâu. Dọc theo đường đi, không ít cao tầng tìm các loại lý do, cùng Nạ A Kỳ nói chuyện phiếm một độn uy năng, lúc này đây mới chính thức ở trên chiến trường bày ra đương nhiên, cùng bên ngoài ní dạ bất đồng, bọn họ thu được gì dễ dạ tình báo, tự nhiên biết Nạ A Kỳ là phải sớm chuẩn bị, mới có thể phát huy ra một độn uy lực. Thế nhưng cái này cũng rất mạnh mẽ ngược lại vị kia nhị vĩ gì nụ gì kỳ, bọn họ cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được tự nhiên các loại hỏi han ân cần. Khen tặng đưa lên. Các lộ ủy chữa chân chính đi tới hồ cả đại lâu phòng hội nghị, mọi người mới quyến luyến không thôi xa nhau, sau đó tiến vào một cái cực kỳ trọng yếu đề tài thảo luận. Sazutobi, ngươi có suy nghĩ hay không quá nên xử trí như thế nào nhị vĩ đản rổ trầm giọng mở miệng nói, ta cảm thấy hẳn là đem nhị vĩ lưu lại gì nụ gì kỳ, là nước lớn lực lượng thể hiện ngoại trừ năm nước lớn ở ngoài, cũng liền một cái làng thác nước sở hữu vĩ thú. Thế nhưng phải biết rằng, ở năm nước lớn mới vừa thành lập thời điểm. Làng thác nước nhưng là QNZ hiện tại vũ nhận thôn không sai biệt lắm, là năm nước lớn trở xuống mạnh nhất làng mặc dù bây giờ đã tịch mịch không còn hình dáng, thế nhưng dựa vào gì nụ gì kỳ, vẫn không có vài cái nỉ dạ dám vũ nhục bọn họ. Đây chính là lực lượng đàn rổ, ngươi có cân nhắc qua sao, hiện tại gió, thủy, thổ, lôi bốn nước lớn, đã liên thủ phái tới sứ đoàn, cái này nhị vị bán bên ngoài giữ được sao đệ tam hổ cả trầm giọng nói. Hành ta Cổ Nổ Hạ lúc nào là dựa vào người khác cảm quan. Tới quyết định lựa chọn của chúng ta thế nhưng ngươi nhưng có cân nhắc qua, một ngày chúng ta cố ý bảo lưu nhị vĩ, hiện tại bốn nước lớn sẽ làm như thế nào liên thủ giết tới là tất nhiên, thậm chí khả năng tổ kiến ra phản Cổ Nổ Hạ liên minh ngươi sợ ta không sợ, thế nhưng ta lo lắng thôn nỉ giả sinh mệnh vì làng hy sinh là của chúng ta sứ mệnh hiện tại chúng ta trả giá, có nhị vĩ sau đó, chúng ta hậu đại sẽ thiếu không ít trả giá như ngươi. Xác định chúng ta nhất định có thể ngăn trở bốn nước lớn liên thủ hơn nữa ngươi đừng quên. Đem vĩ thú giao cho còn lại quốc gia tới cân đối lực lượng, là đệ nhất đại nhân chính trị cương lĩnh, ngươi muốn vi phạm đệ nhất đại nhân mệnh lệnh sao mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Cổ Nổ Hạ cầm đầu hai người, mà bắt đầu cãi vả. Ngươi một lời, ta một lời, ngươi có ngươi đạo để ý, ta có lý do của ta. Nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua chung quanh các cao tầng, bọn họ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng không lên tiếng, lặng lặng nghe hai vị đại lao khắc khẩu, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. 14 xem ra ở ta trở về phía trước. Làng cũng đã cãi nhau không chỉ một lần a cái này rất bình thường. Dị nụ dị kỷ là làng lực lượng bày ra, một cái bình thường dị nụ dị kỷ trên cơ bản đều có ảnh cấp chiến lực, hơn nữa còn là đặc biệt thích hợp ở trên chiến trường công thành cái loại này ảnh cấp chiến lực. Hơn nữa cùng sớm muộn sẽ già yếu, sẽ tử vong nhị dạ bất đồng, dị nụ dị kỷ miễn là an bài thỏa đáng, hoàn toàn có thể đệ nhất một đời truyền xuống tiếp. Bất quá cũng đúng như đệ tam hổ cả lo lắng như vậy, còn lại bốn nước lớn sẽ không để mặc cho Cổ Nổ Hạ tăng trưởng thực lực. Nhìn như hiện tại bốn nước lớn đều đã cùng Cổ Nổ Hạ giao thủ, thế nhưng bọn họ còn chưa dùng hết toàn lực, mà Cổ Nổ Hạ ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ đánh mấy trận thắng trận ở ngoài, những chiến trường khác hầu như từng bước lui lại. Nếu là thật chơi ra cái gì phản Cổ Nổ Hạ liên minh, cái kia Cổ Nổ Hạ thực sự sẽ rất nguy hiểm không bằng đổi chỗ tốt hơn, Vân Nhận khẳng định phải trả ra lớn đại giới, mà còn lại vài quốc gia tuy là cũng muốn suy yếu Cổ Nổ Hạ, thế nhưng bọn họ đồng dạng muốn suy yếu Vân Nhận đương nhiên, cái này cùng Nạ Ạ Kỳ không có gì quan hệ. Hắn lại không phải quan tâm những thứ này chính vụ, hoàn toàn chính là phủi trưởng quỹ, quản tốt đã biết mảnh đất nhỏ là đủ rồi. Khắc, quản ta tóc sự tình chính là rổ xỉ kỳ Jin lại là Kim Mao Hi Hưu Dông A, cảm giác nhốt tại trong tù đều có điểm đáng tiếc. Nạ Ạ Kỳ trực tiếp nằm xuống ngủ, không biết ngủ bao lâu, đồng nhiên cảm giác bị bên cạnh nì dạ huyết hai cái, mê mang ngẩng đầu. Sau đó, chỉ thấy đệ tam hổ cả, đàn rồ hai vị này đại lão, cộng thêm chung quanh cao tầng đều nhìn về hắn. Nạ Ạ Kỳ, là ngươi thân thủ bắt được bắt tù binh, ngươi thấy thế nào? Đàn rồ mở miệng hỏi, ngươi lẽ nào muốn cho chính mình khổ cực trộm tới bắt tù binh, chỉ đổi một điểm không sao cả tiền tài vật tư sao? Nạ Ạ Kỳ, ngươi nghĩ như thế nào? Đệ tam hổ cả truy vấn, ngươi là đệ nhất đại nhân huyết mạch. Ngươi cũng muốn tiếp tục chấp hành đệ nhất đại nhân chính sách ra? Nạ Ạ Kỳ, mụ đảng, các ngươi là làm sao kéo, cư nhiên đều dắt ta lên trên người làm.